Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 357. Bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Người đào trang cũng bắt đầu bận rộn. Nhưng đúng lúc này một tiếng quát bỗng vang lên. Tôi còn chưa thua, trang chủ đã vội cái gì thế? Dứt lời, bầu không khí đang náo nhiệt bỗng im bặt. Tất cả mọi người đều sửng sốt, quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh, bao gồm cả tôi dị diệt. Chỉ thấy cát bụi ở giữa võ đài dần rơi xuống, một bóng dáng xuất hiện trước mắt mọi người, đó chính là Lâm Minh. Nhưng điều khiến mọi người khó tin hơn là Lâm Minh vẫn lành lặn. Tiên Thiên Cương Khu, huyết kiều của Huyết Ma Tông là người đầu tiên đứng dậy kêu lên thất thanh. Cả sân trang huyết kiếm trở nên xôn xao, tất cả mọi người đều đứng dậy mở to mắt nhìn bóng dáng sừng sững giữa võ đài nát vụn kia. Không thể nào! Trang Thái Thanh cầm lên. Sắc mặt Trang Bình Sinh trắng bệch, há miệng ra không thốt nên lời. Trang Bộc Phàm bước tới mấy bước, vẻ mặt sửng sốt nhìn chăm chú. Ai có thể ngờ được Tần Minh còn nắm được cả Tiên Thiên Cương Khu chứ? Đây là tượng trưng cho thân xác vô địch đó. Cho dù là bản thân Trang Bộc Phàm cũng có thân xác đáng sợ như vậy. Người này là ai chứ? Người này là ai chứ? Trưởng lão Phi Gia Cát lùi lại liên tục kinh ngạc kêu lên. Trang chủ, làm sao bây giờ? Trang Thái Thành cũng hoảng hồn, vội nhìn về phía Trang Bộc Phàm. Không ngờ thằng nhãi này lại bất phàm như vậy. Chúng ta đã nhìn nhầm rồi, nhưng đừng lo, chúng ta vẫn nắm được cục diện trong tay. Trang Bộc Phàm hít sâu hơi, nhớ giọng nói. Còn nắm được cục diện kiểu gì chứ? Chúng ta hãy nghĩ cách thu dọn tàn cuộc đi. Trang Thái Thành cuốn đến mức giậm chân. Đúng lúc này Lâm Minh hành động, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, anh cất bước đi về phía Tô Diệp Diệp. Cả người Tô Diệp Diệp run rẩy, sợ đến mức vội vàng lùi lại. Người này kinh khủng như vậy, anh ta lấy gì để đấu lại đây? Chạy được sao? Sắc mặt Lâm Minh âm trầm, tung người lao tới, khí tức tàn bạo phóng ra, áp chế khí ý của Tô Diệp Diệp. Tô Diệp Diệp vừa nhấc chân lên đã bị một luồng áp lực khủng khiếp bao trùm toàn thân. Bình! Hai chân anh ta nhũn ra, không thể chịu nổi áp lực đáng sợ này, quỳ mọt xuống đất. Hỏng rồi, cầu chủ cẩn thận, mau cứu cầu chủ! Mọi người dốc sức lao về phía Tô Diệp Diệp. Vị trưởng lão kia của Phiền Nhật Cát cũng hoàn hồn trở lại, lập tức lao tới. Thế nhưng không kịp nữa. Bò không biết lúc này Lâm Minh đã khởi động làm đinh huyết. Các nhân tố tốc độ, sức mạnh, phản ứng đều tăng vọt. Tuy phản ứng của bọn họ cũng không chậm, nhưng chung quy vẫn kém hơn một bậc. Khi họ sắp lại gần Lâm Minh thì anh đã đứng trước mặt Tô Diệp Diệp, một tay chộp lấy cánh tay ta nhấc lên. Cút đi! Tô Diệp Diệp giãy giụa, tay còn lại đánh mạnh về phía tim Lâm Minh. Nhưng đòn tấn công của anh ta còn chưa chạm đến Lâm Minh đã bị Lâm Minh chộp được cổ tay. Tô Diệp Diệp nín thở, chỉ thấy Lâm Minh dùng sức vặn mạch. Tiếng hét thảm thiết vang khắp sân trang huyết kiếm. Lần này thì cả hai tay Tô Diệp Diệp đều bị tàn phế, anh ta đã không còn chút sức chiến đấu nào nữa. Cầu chủ! Người của Phi Nhật Cát cuốn đến nỗi vành mắt đỏ hoe. Mau thả khỏi ra! Trưởng lão Phi Nhật Cát gầm thét, rút một thanh trường kiếm bên hông ra chém về phía Lâm Minh. Lâm Minh giơ Tô Diệp Diệp lên đỡ thanh trường kiếm sắc bén kia. Trưởng lão Phi Nhật Cát ném chuột sợ vỡ đồ, lập tức thu kiếm. Lâm Minh nhân cơ hội đá vào bụng ta. Ầm! Trưởng lão Phi Nhật Cát lập tức bay ngược ra, ngã nhào xuống đất nhìn rất thật vật. Tần Minh, tôi thật là to gan, dám đánh Tô trưởng lão bị thương. Trang Thái Thanh mấy người này ngày càng coi trời bằng vung, tức giận gầm lên. Thế nhưng Lâm Minh chẳng thèm quan tâm đến ông ta, lạnh lùng hừ một tiếng. Đánh trưởng lão bị thương là có là gì chứ? Ông có tin tôi sẽ lột da rút xương Tô Diệp Diệp ngay trước mặt ông không hả? Cậu nói cái gì? Tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Chỉ thấy Lâm Minh dùng một tay bóc cổ Tô Diệp Diệp, sau đó dùng sức. Cần cổ Tô Diệp Diệp lập tức biến dạng, anh ta điên cuồng giãy giụa, sắc mặt dần trở nên tím ngắt, hai mắt lồi ra, sắp tắt thở. Cứ tiếp tục thế này, e là Tô Diệp Diệp sẽ bị Lâm Minh bóp chết tươi mất. Dừng tay! Người có việc chạy cắt đều cuốn cuồng xông tới, nhưng bọn họ càng lại gần, Lâm Minh càng mặt tay hơn. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, không dám tiến tới nữa. Trang chủ, trưởng lão Phi Nhật Cát cũng không còn cách nào khác, đành nghĩ rằng cái lệ gầm lên với Trang Bộc Phàm. Tần Minh, mau thả cậu tôi ra, nghe thấy chứ hả? Ánh mắt Trang Bộc Phàm lạnh lẽo, lớn tiếng hét lên. Tại sao chứ? Người này muốn giết tôi, tại sao tôi lại không thể giết anh ta chứ? Lâm Minh mặt không cảm xúc hỏi ra. Trước lúc đó thi đấu tôi đã nói rồi, dừng tay đúng lúc cậu đang công khai chống đối tôi sao? Trang Bộc Phàm lạnh lùng nói. Nhưng lúc bọn họ ra sát chiêu, đâu thấy ai ngăn cản, cũng thấy ông lên tiếng. Tại sao bây giờ ông lại ra mặt chứ? Lâm Minh ngẩng đầu lên nhìn Trang Bộc Phàm cười khẩy. Trang Bộc Phàm nhíu chặt lông mày, thấy Lâm Minh mềm cứng không ăn, cậu mất hết kiên nhẫn, dứt khoát trở mặt luôn, nói ra: Tần Minh, hình như cậu đã quên một việc, cha cậu và anh cậu đều đã bị đưa đến phi nhân các, bây giờ cậu kết thù với người của phi nhân các, chẳng phải là hại cha và anh cậu sao? Nếu mà họ biết chuyện này thì e là sẽ băm bầm cha và anh cậu, cậu sung sướng nhất thời nhưng lại để bọn họ vào địa ngục, nặng nề thế nào, cậu tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Ngay thế, đám người Trang Thái Thanh ở phía sau lập tức sáng mắt lên, vô cùng mừng rỡ. Đúng vậy, đám Trang Thạch đã lên xe đến phi nhai cát. Bây giờ chắc là đến cửa phi nhai cát rồi. Có hai người bọn họ còn sợ Tần Minh không nghe lời sao? Ai cũng nghĩ như vậy, nhưng đúng lúc này Lâm Minh lên tiếng: Ông coi tôi là đồ ngốc sao? Sẽ ngoan ngoãn đưa người đến phi nhai cát sao? Sơn Trang Quyết Kiếm và phi nhai cát liên hôn làm đồng minh, hai người bọn họ đến phi nhai cát và ở lại Sơn Trang Quyết Kiếm có gì khác nhau chứ? Trang Bộ Phàm hơi biến sắc, trầm giọng hỏi: Ý cậu là sao? Lẽ nào người ông phải đi đã bị tôi cho người cướp đi giữa đường rồi? Chắc hẳn bây giờ hai người bọn họ đang uống trà trong quán trà ở một thành phố nào đó mà không ai biết đến. Sao lại ở phi nhai cát được chứ? Lâm Minh nói. Trang Bộ Phàm im lặng. Trang Thái Thanh ở bên cạnh thì biến sắc, vội vàng gầm lên: Mau gọi điện thoại cho tài xế, nhanh lên! Vâng. Người ở bên cạnh lập tức lấy điện thoại ra gọi. Một lát sau anh ta nhanh nhỏ đáp: Ông cả, không gọi được, thuê bao mất rồi. Cái gì? Tất cả lãnh đạo cấp cao của nhà Trang đều hát miệng. Nếu vậy thì có thể chứng thực những lời Lâm Minh nói là thật. Dù sao tài xế của nhà Trang cũng chưa bao giờ tắt máy cả. Tần Minh, rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu thả cậu Tô? Trang Bộ Phàm hít sâu một hơi, khàn giọng hỏi: Tôi dự dịp là con trai của các chủ phi nhai cát. Nên ta chết ở đây thì nhà Trang và phi nhai cát sẽ là kẻ thù không đội trời chung. Để lúc đó cả nhà Trang sẽ tiêu đời. Thế nên dù thế nào cũng phải bảo vệ được Tô Dị Diệp. Mọi người đều quan sát nhìn Lâm Minh, chờ câu trả lời của anh. Lâm Minh trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu nói: Muốn tôi thả Tô Dị Diệp cũng được. Ông lấy đồ ra đổi đi. Thứ gì? Kim Ô Đan. Anh vừa dứt lời, cả nhà Trang đều tái mặt. Quả nhiên tên này tới vì Kim Ô Đan. Tôi nói rồi mà, đột nhiên cậu ta về nước làm gì chứ? Chẳng phải là vì Kim Ô Đan hay sao? Trang Bình Sinh gằn giọng. Với thiên phú của cậu ta, nếu có được Kim Ô Đan thì có lẽ là một bước lên trời mất. Giờ giữa chúng ta và cậu ta có khoảng cách như vậy, nếu đưa cho cậu ta thì cậu ta khác nào hổ mọc thêm cánh đâu chứ. Tới khi đó nhà Trang phải làm thế nào đây? Trang Bộ Phàm cho mày không dám đồng ý. Anh hai, mặc dù người này họ Tần nhưng cũng mang huyết mạch của nhà Trang, chi bằng đưa Kim Ô Đan cho cậu ta, sau đó gọi cậu ta về nhà Trang. Có người này thì đại hội chắc chắn sẽ có thể so căng được với các thế lực siêu cấp khác. Thậm chí là chúng ta có đủ tư cách đấu với top 3 thiên kiêu nữa. Trang Bình Sinh lại nói. Nhất lời Trang Bộ Phàm hít một hơi thật sâu, đôi mắt rắp ránh. So đấu được với cả top 3 thiên kiêu sao? Nếu có thể đấu được với bọn họ thì dù có bại chúng ta vẫn có danh tiếng, sẽ không còn ai dám khinh thường chúng ta nữa. Đây là điều mà ông ta luôn mong cầu. Không sai. Em thấy tiên thiên cương khu kết hợp với Kim Ô Đan thì đúng là vô đối. Trang Bình Sinh lại nói. Thế nhưng người này lại khiến Mặc Long bị thương, khiến nhà Trang mất mặt, hơn là chúng ta cũng đánh chú tư thành ra thế này thì sao cậu ta bỏ qua được chứ? Anh hai, không thể vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn được. Mặc Long là chuyện nhỏ, em còn không so đo thì anh so đo làm gì chứ? Về A Thạch, em nghĩ chỉ cần ngồi xuống nói chuyện là được, không được đâu. Trang Bình Sinh vừa nói xong thì Trang Thái Thanh đã chành họng. Ông ta tức giận: Chú ba, chú thực chẳng hiểu gì cả. Người thanh niên này có tâm địa độc ác, vô lương tâm, mà cậu ta chỉ là một đứa con riêng, làm gì có chút tình cảm gì đối với nhà họ Trang chúng ta chứ? Thậm chí là có khi còn oán hận chúng ta nữa đó. Hình nhà Trang bao năm qua không chấp nhận cậu ta. Nếu đưa ra Kim Ô Đan, cậu ta sẽ quay đầu cảnh ngược lại chúng ta, thì khi đó phải làm sao đây? Điều này Trang Bình Sinh do dự. Đúng rồi đó, hơn nữa phía bên chú Tư chắc là cũng khó giải quyết. Dù sao thì tôi cũng phải hạ bệ chú Tư mới ngồi lên được chức trang chủ này. Chắc chắn chú Tư sẽ oán hận tôi. Đây là điều mà không chỉ dùng tới lời nói có thể giải quyết được. Vì dù sao thì chú Tư cũng là người tâm bị hẹp hòi, không phải là chú không biết. Trang Bộ Phàm lắc đầu, rõ ràng ông ta từ chối việc giao ra Kim Ô Đan. Thế nhưng Trang Bình Sinh làm gì có chuyện không nhận ra suy nghĩ của ông ta. Nếu được Kim Ô Đan cho Tần Minh, thực lực của cậu ta tăng vọt rồi gia nhập vào nhà họ Trang, thì Trang Bộ Phàm sẽ là người quyết định mọi chuyện hay là Tần Minh đây? Tới cái đó, Trang Thạch dựa vào Tần Minh sẽ lật đổ Trang Bộ Phàm trở thành trang chủ mới, thế thì kết cục của Trang Bộ Phàm thế nào ai cũng đều biết cả. Suy nghĩ một lúc, Trang Bộ Phàm quyết định thì sẽ không giao ra. Lúc này, một bóng hình lao lên trên võ đài, chộp lấy Trang Hồng Nhạn rồi nhảy xuống, quay trở về phía đoàn người phía Phiêu Nha Các. Đó chính là trưởng lão Phiêu Nha Các, Lãnh Đồng thất sắc. Tổ trưởng lão, ông đang làm gì vậy? Trang Bộ Phàm tái mặt hét lớn. Trang chủ, mau giao Kim Đan cho người này. Tôi trưởng lão nói ra. Tổ trưởng lão, Kim Đan, tôi đã chuẩn bị cho Tô Diệu Diệp. Nếu như giao cho người này thì chẳng phải là... Trang Bộ Phàm ngập ngừng. Phiêu Nha Các liên minh với Sơn Trang Huyết Kiếm cũng là vì Kim Đan. Nếu như không có Kim Đan thì việc liên minh sẽ tan thành bong bóng. Chúng tôi nhận thành ý của trang chủ, nhưng bây giờ tính mạng của Diệu Diệp khó giữ, chúng tôi còn cần Kim Đan làm gì chứ? Mong trang chủ mau giao ra Kim Đan, nếu không Diệu Diệp xảy ra chuyện gì thì Hồng Nhạn có gả cho Diệu Diệp cũng phải theo chồng cùng chết với Diệu Diệp thôi. Tôi trưởng lão lớn tiếng nói. Dứt lời, Trang Bộ Phàm tái mặt. Ông ta biết người của Phiêu Nhân Cát cũng nhận ra ông ta không muốn giao Kim Đan cho Lâm Minh. Lúc này Trang Bộ Phàm đã không còn lựa chọn nào khác, nếu không giao ra thì đắc tội với Phiêu Nhân Cát, tới khi đó chắc chắn bọn họ sẽ tính sổ với Trang Bộ Phàm, như vậy thì được chẳng bằng mất. Càng lúc càng thú vị rồi. Huyết Kiều nhếch miệng mỉm cười, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Đi lấy đan dược đi. Vâng. Người bất hạnh lập tức chạy đi. Một lúc sau, người này bê một hộp màu vàng tới. Kim Đan ở đây, Tần Minh còn không mau thả người. Trang Bộ Phàm quát lớn, vứt qua đây cho tôi. Lâm Minh hét lớn. Trang Bộ Phàm tối sầm mặt, ông ta không từ chối, chỉ vứt chiếc hộp ra phía trước. Lâm Minh lập tức mở ra. Một mùi thơm kỳ lạ ập lên mũi, anh hít một lúc, cẩn thận kiểm tra, sau đó vứt chiếc hộp xuống đất. Cạch, viên đan dược rơi ra, đã đồng tái mặt. Tần Minh, cậu làm gì vậy chứ? Trang Thái Thanh tức giận. Người vào trang, các người tưởng tôi không hiểu gì về thuốc sao mà lấy thuốc giả ra lừa tôi chứ? Lâm Minh lạnh lùng nói, bẻ một tay của tôi Diệp Diệp, hét lớn. Tôi cho các người thêm một cơ hội, cũng là cơ hội cuối cùng đưa Kim Đan thật ra đây. Nếu không, tôi sẽ vặn cổ tôi Diệp Diệp xuống đó. À, tôi Diệp Diệp đau đớn gào thét, anh ta tưởng chừng như ngất đi được. Trang chủ, tôi trưởng lão gào lên, ông ta cũng cuốn cả lên, và có thể lấy mạng Trang Hồng Nhạn bất cứ lúc nào. Trang Hồng Nhạn sợ hết hồn hết vía. Thực sự thì Trang Bộ Phàm đã hết cách, ông ta ra hiệu cho người bên cạnh. Người bên cạnh là chạy đi. Lần này thì người này mang tới một chiếc hộp rất bình thường, thế nhưng chỉ nhìn thôi thì Lâm Minh đã biết bên trong là Kim Đan. Đây chính là thứ giúp thành thần hóa thành tiên sao? Anh mở hộp ra, quả nhìn bên trong có một mùi hương kỳ lạ trước giờ chưa từng thấy. Thế nhưng mùi hương này khác với mùi hương trước đó, nồng hơn, tinh thuần hơn. Hơn nữa, khí tức của nó kích thích cả hệ thần kinh của người ngửi. Lâm Minh khẽ hít, đôi mắt sáng rực. Kỳ dược, quả nhiên là kỳ dược. Anh trầm trồ, Lâm Minh tung hoành khắp nơi, cũng đã gặp rất nhiều kỳ dược. Thế nhưng Kim Đan là kỳ dược mà anh chưa thấy bao giờ. Lâm Minh rất muốn nuốt luôn viên thuốc này, nhưng anh không thể. Bởi vì đối với một đan dược thần kỳ như thế này mà nuốt luôn thì quá lãng phí. Cần phải sử dụng thuốc dẫn đặc biệt để thể giải phóng công dụng của nó khi vào cơ thể. Như vậy mới phát huy được hiệu quả cao nhất của đan dược. Nếu không, chỉ dựa vào hệ tiêu hóa của con người thì rất phí phạm. Lâm Minh cố gắng nhẫn nhịn sự cám dỗ này, cất Kim Mô Đan đi. Còn không thả người ra, Trang Phàm lạnh lùng nói ra. Thả người ra có thể, nhưng phải để tôi rời đi đã. Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe ở cửa đi. Lâm Minh nói ra. Tần Minh, đừng có được voi mà đòi hai bà trưng. Trang Phàm tức giận nói, anh yêu cầu hết lần này tới lần khác, khiến bọn họ mất hết kiên nhẫn. Thế nhưng với tình hình hiện tại thì ai ai cũng biết không phải do trang chủ mà quyết là xong được. Trang chủ, ông nhịn chút đi. Trưởng lão Phi Nhi Cát lại đùng nói, đồng thời siết chặt vai của Trang Hồng Nhạn hơn. A! À! Trang Hồng Nhạn kêu lên vì đau đớn, cánh tay cô ta như sắp nát tới nơi. Trang Bộ Phàm siết chặt nắm đấm, cuối cùng ông ta vẫn phải lựa chọn thỏa hiệp. Mau làm thế đi. Vâng, trang chủ. Một lúc sau, một chiếc bia đúc đổ ngay trước cửa. Lâm Minh lập tức kéo đê Tô Diệu Diệp ra cùng. Lúc này Tô Diệu Diệp đã bị chà sát tới mức người không ra người, ngợm không ra ngợm, chỉ còn mỗi cái mũi là còn hít thở. Người có phiêu nhật khác cũng đi theo ngay sau. Lâm Minh vốn định lôi cả Tô Diệu Diệp lên xe, nhưng lúc này người có phiêu nhật khác đột nhiên lao ra chộp lấy Diệu Diệp, bò ép Lâm Minh phải thả người ra. Nếu Lâm Minh mà lôi cả anh ta đi thì anh cũng sẽ bị giữ lại luôn. Họ đã dồn toàn lực rồi, vì họ không dám chắc chắn sau khi Lâm Minh lôi tôi Diệu Diệp đi thì anh có giết luôn Diệu Diệp hay không. Lâm Minh cau mày, anh không muốn dây dưa làm gì nên đẩy Diệu Diệp ra, chui vào trong xe và đạp chân ga rồi đi. Mau phong tỏa núi, phong tỏa thành phố, bằng mọi giá phải bắt bằng được tên phản đồ đó lại. Theo Bộ Phàm gầm lên, tuân lệnh, ngửa toàn bộ nhà Trang hành động, còn người có phiêu như cát thì đưa Diệu Diệp vào trong. Trang chủ nhờ ông lập tức sắp xếp bác sĩ và tài nguyên trị thương cho Diệu Diệp. Tôi Trịnh Lão trầm giọng, tôi Trịnh Lão yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu ông tử, đảm bảo sẽ hồi phục hoàn toàn. Nhưng tôi cảm thấy lúc này điều đó không phải là chuyện quan trọng nhất, mà là phải bắt bằng được thằng Tần Minh kia. Các Bộ Phạm thẳng nhìn nói, đó là chuyện của nhà ông, không liên quan tới phiêu nhà các chúng tôi. Tôi không quan tâm, còn về toàn bộ sự việc xảy ra lần này, tôi sẽ báo cáo lại với các chủ. Tôi Trịnh Lão trầm giọng, ông ta hừ giọng, quay người rời đi. Tôi Trịnh Lão, phiêu nhà các định từ bỏ kimono thật sao? Các Bộ Phạm kêu lên, đan dược bị lấy mất rồi, từ bỏ hay không, có phải là cho chúng tôi quyết định được đâu. Tôi Trịnh Lão, nếu như ông nghĩ vậy thì lầm lớn rồi. Kimodan vẫn đang ở trong tay Sơn Trang Huyết Kiếm chúng tôi. Thằng Tần Minh đó muốn bỏ chạy không dễ như vậy đâu. Trang Bộ Phàm thẳng nhiên nói, nhất thời tôi Trịnh Lão giật mình. Trang chủ, ý ông là gì? Có biết xe của Tần Minh lái là xe của ai không? Của ai? Của tôi, hả? Chiếc xe được gắn định vị, cậu ta vẫn chưa xuống núi, vẫn còn ở trong địa bàn của Sơn Trang Huyết Kiếm. Cậu ta muốn ra khỏi đây, không đơn giản như vậy đâu. Tôi Trịnh Lão đã từng nghe nói về Hộ Sơn Kiếm Trận của nhà chúng tôi chưa? Hộ Sơn Kiếm Trận sao? Tôi Trịnh Lão bàng hoàng, chưa từng nghe qua. Vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ cho ông thấy nhé. Trang Bộ Phàm mỉm cười bước ra cửa. Tôi Trịnh Lão do dự rồi nói, được ông tử vào trong chăm sóc, tôi đi ra rồi quay lại ngay. Vâng, trưởng lão. Nói xong, tôi Trịnh Lão đi theo Trang Bộ Phàm. Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Rút lui sao? Mở cửa của Huyết Ma Tông hỏi Huyết Kiêu. Tôi Diệu Diệp đã thành ra như thế này rồi, mà cái ông già đó còn không đi chăm sóc, lại cùng Trang Bộ Phàm rời khỏi Sơn Trang. Chuyện này chắc chưa kết thúc, chúng ta cũng đi xem sao. Huyết Kiêu nhếch miệng cười. Một lúc sau, tầm chục chiếc xe được lái ra khỏi Sơn Trang đi xuống núi. Tại sườn núi, một đường sáng màu đỏ được phóng ra, sau đó là khí tức của đao kiếm xuất hiện. Lâm Minh nín thở phanh gấp, thế nhưng vẫn không kịp, khí tức khủng khiếp lao về phía anh. Anh lập tức mở cửa xe và lao ra. Đến lúc này thì luồng khí tức dồi thẳng vào chiếc xe, khi nó nổ tung, không chỉ vậy, ngay cả đường đi cũng bị phá hủy toàn bộ. Lâm Minh đứng dậy nhìn về phía trước. Lúc này anh phát hiện ra ngay trước mặt đã bị một luồng khí lưu màu đỏ bao trùm, không còn đường đi nữa rồi. Rốt cục đây là gì vậy chứ? Lâm Minh cau mày không dám bước tới. Một bên là vách núi dựng đứng, đây là con đường duy nhất đi lên đỉnh Sơn Trang. Nếu không đi theo con đường này thì không thể xuống núi được. Anh cầm một hòn đá ném về phía đám khí lưu. Ầm! Hòn đá to cỡ nắm đấm nát vụn. Quá sợ. Nếu người bình thường mà đi qua thì không chết cũng sẽ bị thương nặng. Thế nhưng Lâm Minh không sợ, anh hít một hơi thật sâu, kích hoạt Lạc Đinh Huyết và Tiên Thiên Cương Khu rồi lao vào vùng khí lưu kia. Dòng khí lưu đập lên người anh giống như kiếm chém xuống, phát ra tiếng kim loại chói tai. Quả nhiên, khí lưu dù kinh khủng nhưng cũng đã nào chém rách được da thịt của Lâm Minh. Tuy nhiên, sức cản của nó quá mạnh khiến anh di chuyển vô cùng khó khăn. Một lúc sau, Lâm Minh đã tới được vùng trung tâm của dòng khí. Lúc này, khí lưu đột nhiên biến mất. Cái gì? Lâm Minh giật mình, anh còn chưa kịp phản ứng thì mặt đất xung quanh anh nứt ra. Một lượng lớn những thanh kiếm màu đỏ phóng tới, lao thẳng về phía anh. Cơ quan sao? Không phải là kiếm trận. Lâm Minh lúc này cũng đã hiểu ra, chắc chắn đây là Hộ Sơn đại trận của Sơn Trang Tuyết Kiếm. Anh vội vàng né tránh. Quy lực của Huyết Kiếm chắc chắn là mạnh hơn khí lưu khi nãy gấp nhiều lần. Nãy như anh cứ mà muốn đỡ, dù không chết thì cũng tiêu hao rất nhiều sức lực. Lâm Minh đanh mắt lại, lật tay phóng châm đỡ kiếm. Anh định hòa hoãn tốc độ tấn công của bọn chúng, thế nhưng Huyết Kiếm vô cùng khủng khiếp. Dù Lâm Minh có dùng châm để giảm tốc độ của chúng thì vẫn không xi dây gì. Kiếm trận này quá vi diệu. Anh nhìn chằm chằm đám Huyết Kiếm đang lao tới và nhảy lên hoặc gặp người để né tránh. Nếu đã không đỡ được thì đành phải né thôi. Tuy nhiên huyết kiếm quá dày đặc nên ít nhiều gì anh cũng bị thương. Càng càng Sau một hồi vừa né vừa đỡ đòn thì là mình cũng chật vật bước ra khỏi phạm vi của kiếm trận. Vết kiếm găm dày đặc xuống dưới đất. Trên cơ thể Lâm Minh cũng xuất hiện không ít vết máu, tất cả đều do vết kiếm gây ra. Nếu mà thêm một đợt tấn công nữa thôi thì chắc chắn anh sẽ còn bị thương nặng hơn. Đây chính là kiếm trận của Sơn Trang huyết kiếm sao? Quả nhiên khủng khiếp. Nếu không phải có tiên thiên cương khu thì có lẽ Lâm Minh đã không khác gì thịt băm rồi. Anh thở dốc, quay người định xuống núi. Bỗng hơn một chục chiếc xe lao tới, đồng thời phía dưới núi cũng có vô số bóng hình lao lên. Lâm Minh đang bắt lại. Tần Minh, cậu định bó chạy sao? Đừng hòng, mau đầu hàng đi. Chiếc xe đổ hay khạch, Lâm Minh, Trang Thái Thanh bước xuống và hét lớn. Những người khác cũng lập tức bao vây lấy anh. Lâm Minh cau mày, anh không hề tỏ ra sợ hãi. Thực ra, anh cũng không cho rằng mình có thể rời khỏi Sơn Trang một cách dễ dàng. Anh chỉ mong không phải giao đấu với bọn họ quá nhiều. Không phải anh sợ mà là không muốn lãng phí thời gian. Người của Phiêu Nhai Cát cũng đã có mặt. Ngoài ra thì đám huyết kiêu của huyết ma tông cũng tới. Nhưng mà họ không lao ra mà chỉ ở một góc xa xa quan sát màn đấu đá. Trang chủ Hồ Xuân Đại Trận Quân thật lợi hại. Cậu ta sở hữu tiên thiên cương khu mà vẫn không kịp xuống núi. Xem ra hôm nay Kim Ô Đan chưa bị mất thật rồi. Tôn Đường Lão hai mắt sáng lên. Đây là địa bàn của nhà Trang. Nếu mà để cậu ta lấy Kim Ô Đan đi dễ dàng như vậy thì chẳng phải là chúng tôi sẽ mất mặt lắm sao? Trang Bộ Phàm điềm đạm bước tới, chắp tay sau lưng. Tần Minh, ngay đây, mau giao Kim Ô Đan ra. Nếu vậy thì tôi sẽ tha cho cậu. Nếu không, đừng trách sao chúng tôi độc ác. Nghe rõ chưa? Độc ác sao? Lâm Anh ngước nhìn Trang Bộ Phàm. Tôi uy hiếp, tôi dịu dịp không phải vì sợ ông mà vì không muốn chém giết. Nếu ông để tôi đi thì ít ra nhỏ Trang còn không bị chết quá nhiều người. Cậu nói gì? Quá lão. Một thằng lông còn chưa rụng hết đi cậu. Tưởng mình là ai chứ? Người nhỏ Trang tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Lâm Minh. Họ tức tới mức muốn xì khói. Giết nó cho tôi, chia làm tám và xách đầu về đây. Trang Thái Thanh không nhịn được nữa, bèn gầm lên. Giết! Những hát lập tức lao lên. Anh đừng nóng, Trang Bình Sinh vội nói. Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Tất cả đồng loạt rút kiếm ra, chém về phía Lâm Minh. Mấy chục thanh kiếm cứ thế giáng thẳng xuống người anh. Lâm Minh không hề né tránh, anh chỉ để im tại chỗ và nhìn chằm chằm bọn họ. Càng càng càng, những âm thanh đinh tai như ốc vang lên. Mấy chục thanh kiếm chém thẳng xuống cơ thể như sắt thép của anh và chẳng thể khiến anh bị thương. Điều này, Trang Thái Thanh nín thở, cả người bàng hoàng. Các người chán sống thật rồi. Lâm Minh hừ giọng, đưa tay lên bẻ gãy một thanh kiếm đang chém xuống vai của mình, rồi anh kẹp thanh kiếm gãy chém về bốn phía. Kè! Một đường kiếm tròn được tạo ra. Đám người nhà Trang đứng xung quanh bất động. Ngay sau đó, cổ của bọn họ xuất hiện một vết rạch, máu tươi phun ra, đầu họ từ từ lìa khỏi cổ. A! Tiếng hét thất thanh vang lên, đó là tiếng kêu của sự sợ hãi. Sao lại như vậy được chứ? Tại sao? Trang Thái Thanh tái mặt, vội vàng lùi lại. Anh đến cả Hồ Xuân Đại Trận mà tổ tiên đến lại cũng giết nổi người này thì người của anh sao thể chứ? Anh cứ người tấn công cậu ta có cách gì là tự nộp mạng đâu. Tiên thiên cương khu không đơn giản như anh nghĩ đâu. Trang Bình Sinh trầm giọng. Vậy giờ phải làm sao? Trang Thái Thanh vội vàng nói. Trang Bình Sinh nhìn về phía Trang Bộ Phàm. Trang Bộ Phàm hiểu ý, lập tức nói với Tô Trưởng Lão. Trưởng Lão, Kim Ô Đan ở trên người cậu ta, thế nhưng tiên thiên cương khu không hề tầm thường. Mong Trưởng Lão ra tay giết chết người này. Chúng tôi nguyện trợ giúp Trưởng Lão. Tô Trưởng Lão cau mày. Mặc dù ông ta không muốn, nhưng nếu không ra tay thì Kim Ô Đan sẽ không thể lấy lại được. Thôi được, Trang chủ đã nói vậy thì tôi đích thân lấy lại vậy. Cũng vừa hay tính sổ luôn việc cậu ta hại cậu chủ chúng tôi, báo thù cho Diệu Diệp. Tô Trưởng Lão trầm giọng bước tới. Lâm Minh khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Trưởng Lão. Người của Phiêu Nhạc Các, các người định xen vào sao? Các người không sợ chết sao? Người trẻ tuổi, giao đan dược ra đi. Nếu không, cậu sẽ không xuống núi được đâu. Chỉ vì một viên đan dược mà để mất mạng thì được chẳng bằng mất đó. Tôi Trưởng Lão trầm giọng nói. Tôi và các người không thù không oán, cũng đã nương tay rồi mà các người không biết điều. Tới lát nữa thì động chạm thì đừng có trách tôi đó. Lâm Minh đều đã nói. Thật ngông cuồng. Lẽ nào cậu cho rằng một mình cậu có thể đối phó được với hai đại gia tộc hay sao? Tôi Trưởng Lão hừ giọng. Lâm Minh nhìn người đàn ông này và thản nhiên đáp lại, không quá khó. Câu Tôn trưởng lão tức giận gật đầu liên tục, được, được lắm. Nếu ra vậy thì cũng đừng trách lão phu không nhắc cậu trước, là do cậu từ chút đó nha. Nói xong, Tôn trưởng lão lao tới, cách di chuyển ông ta linh hoạt, thân pháp như hồn ma, mang theo sát khí vô cùng quỷ dị,